Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bò thùng lỗ, dây vải trắng, hai tay bắt đeo kính râm, trên đầu tay trống đeo khăn của vận động viên, tay bàn phím đeo hai cái hoa tai bạc lớn. Hai người hát bè tốt chút, mỗi người đeo một cái vòng tay đỏ thẫm. Hát chính là Kỷ Mẫn. Ngang hông cô có một cái thắt lưng làm từ sắc đạn, trang điểm màu khói đội mũ len. Sau mũ còn có một cái khuyên tai hình đầu lâu, là tân thời hay yêu nghiệt, ai cũng không miêu tả được. Trong lúc mọi người còn chưa kịp tỉnh táo, một tay bát gảy đàn, tất cả sàn nhạc bắt đầu công việc. Một tiếng động vang dội như sấm sét, như thể bao phủ toàn bộ hội trường. Mọi người không khỏi hít một hơi. Thế giới của rock and roll đã đến. Tiếng ca của Kỷ Mẫn từ thấp đến cao, cũng giống như một nữ binh vác một cây súng, từng bước một đi lên đỉnh núi. Mọi người không khỏi đi theo cô. Thẳng đến một giọng nữ cao vút sáng người, những tiếng kim loại nặng dày đặc bắt đầu ảnh tạc. Chiến đấu bắt đầu. Người trên sân khấu toàn bộ đều vùi vào âm nhạc. Tiếng ca của Kỷ Mẫn cứ có tính cổ động, tay bát nhún nhảy, tay trống toàn thân bùng nổ. Các binh sĩ dưới sân khấu giống như bị đốt cháy, kích tình ngủ say đã lâu, tất cả đều vỗ tay theo. Ngay cả người giữ trật tự cũng huyết sáo, không ngăn được tâm tình kích động. Mọi người mặt bừng bừng vỗ tay theo âm nhạc. Cuối cùng tất cả người chơi đều tham gia ca sướng. Trong âm nhạc siêu cấp vang dội rực rỡ, chấn động. Lên bên núi Nữ Phong đã biểu diễn xong. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Lục Huy và chiến hữu của anh vẫn dùng sức vỗ tay. Tay đều đỏ. Thật quá hay, quả phấn không thể tự kích, quả phấn kích. Các cô khiến lòng người chấn động vang vang, khiến máu chạy loạn toàn thân. Ngay lúc cực kỳ kích động, các cô lại yên lặng lùi ra. Như vậy càng khiến người ta cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn không thể túm các cô trở lại tiếp tục diễn. Như sự thật luôn tàn khốc, nữ chủ trì đi ra bắt đầu giới thiệu tiết mục kế tiếp. Lục Huy không nghe thấy, trái tim anh đã bị một cô gái lạnh lùng kéo kinh dâm, nhưng sắc môi vẫn hồng nhuận mang đi. Cô trí tuệ, cô xinh đẹp, cô dũng cảm, cô mẫn cảm, cô rộng lượng, cô kích tình, cô khiến cho anh nhìn thấy những mặt khác nhau. Nhưng chết tiệt, mặt nào anh cũng thích. Lục Huy cúi đầu, anh bắt đầu suy nghĩ có nên sử dụng chiến thuật để công chiếm trái tim nhìn không thấu của Lý Nguyên Nguyên hay không. Lục Huy chưa kịp suy nghĩ sách lược của mình, bởi vì khi hôm đó Lục Huy nhận được lệnh, anh phải bí mật cùng vài tay súng bắn tỉa chấp hành nhiệm vụ đặc biệt hạng nhất. Hơn nữa nhiệm vụ này có vẻ nguy hiểm. Thủ trưởng cho bọn họ mỗi người một phong thư và mấy tờ giấy để ngừa vạn nhất viết dự trúc. Lục Huy nhấc bút, anh nghĩ tới cha mẹ còn có Lý Nguyên Nguyên. Trên núi Thiên Phong, Lý Nguyên Nguyên đã 2 tuần không xuống núi, hơn nữa còn là lúc năm mới. Chị thật sự muốn ở đây mọc cánh thành tiên hay sao? Kỳ Mẫn hỏi. Chị là hiến thân cho quốc phòng. Lý Nguyên Nguyên đối mặt với máy tính không chút xê dịch. Quốc phòng có thể thay phiên hiến, không cần một mình chị hiến đâu. Kỷ Mẫn nói đến đây dừng một chút, thấy hình như nói sai rồi. Nếu để Liên Trưởng biết cô nói lời này là hầm cầu, xin ra Liên Trưởng ở dưới chính là vua phân, phòng trừng cô không cần sống nữa. Chị có thải. Lý Nguyên Nguyên không để ý tới Kỷ Mẫn suy nghĩ lung tung mà không chút thay đổi tiếp lời, tay vội điều chỉnh tiêu đề. Kỷ Mẫn thấy cô còn biết đùa như vậy chứng tỏ Nguyên Nguyên hẳn là đang từ từ chuyển biến tốt, bởi vậy cô yên lòng. Lục Huy đã nửa tháng chưa liên lạc với Lý Nguyên Nguyên. Hai ngày đầu Lý Nguyên Nguyên còn có thể giả vờ không có việc gì, sau đó liền hoàn toàn ủ rũ. Một đóa hoa xinh đẹp mắt thấy cứ vậy mỗi ngày héo rũ, mà cho ai nhìn đều đau lòng. Liên Trưởng Lý Khả sốt ruột, cô tự mình xuống núi hỏi thăm tình hình, không ngờ biết được Lục Huy đi đâu. Chị nói đi công tác. Đi công tác cũng có thể gọi điện thoại. Lý Khả bắt đầu buồn bực, nhưng dù sao cũng là lão chiến sĩ trường kỳ chiến đấu ở nơi công việc cơ mật, danh anh liền nghĩ tới có thể Lục Huy là đi chấp hành nhiệm vụ. Cô trở về an ủi Lý Nguyên Nguyên một phen. Sau cuộc, đóa hoa nhỏ héo rũ kia mới có sức sống. Trung đội trưởng Lý, ngay mai xuống núi mua ít sách cho liên đội. Lý Khả trưởng đang ở cuộc họp toàn liên, trực tiếp ra lệnh cho Lý Nguyên Nguyên. Dạ, tiệm sách Tiên Hoa của thành phố Yên Châu. Lý Nguyên Nguyên mang một túi sách đứng ở ven đường, ngăn mặt nhíu mày. Vừa giờ nhất thời quật khởi mua thật nhiều sách, lại không nghĩ rằng sách là vật phẩm độ dày khá lớn. Hơn 10 kiện sách đặt ở trong gói to, thật đúng là trầm. Cô giả dự có nên gọi xe hay không? Nhưng tiền xe không phải là ít. Đang suy nghĩ, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Nguyên Nguyên. Đến Nguyên Nguyên nháy mắt ngây ngốc. Giọng nói này là Mông Khoa, bạn trai trước của cô. Đến Nguyên Nguyên thở sâu, sau đó ngước khuôn mặt cười, chỉ tốt hơn so với khóc một chút. Xin chào. Em lúc này vẫn còn ở trong quân đội hay sao? Mông Khoa vẫn xịn sàng như lúc trước. Vẫn còn. Em một mình đi mua đồ. Cần anh giúp một tay hay không? Không đợi Lý Nguyên Nguyên mở miệng, một chiếc xe BMW dừng bên người họ. Cửa xe hạ xuống, Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng vươn đầu ra. Ông xã, đợi lâu không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net